Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1426, ban đêm thời gian nhàn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đổi mới hai chương hoàn toàn là lạc xuyên tâm huyết dâng trào. Tồn cảo nhiều, tùy hứng, huống hồ hắn làm lão bản. Coi như không đổi mới muốn đến những khách cũ kia cũng không dám nói cái gì. Không để ý cãi nhau khách hàng. Lạc xuyên tiện tay mở ra tin tức mặt bảng. Tùy ý ở phía trên liếc mấy cái. Cùng trước khi lên đường không có biến hóa quá lớn. Duy biến hóa cũng là linh tinh số tiền. Đến mức đến cùng có mấy chữ số chữ. Lạc xuyên cũng lười đi đếm. Dưới tầm mắt rơi. Cuối cùng rơi vào nhiệm vụ khu vực duy nhất một cái nhiệm vụ phía trên. Trong nhiệm vụ cho, tự mình chu bị loại hình mới hàng hóa. Khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ này giống như đều đã ở chỗ này thả thẳng thời gian dài. Cẩn thận tính toán không sai biệt lắm có hơn 200 chương đi. Làm mở tiệm tiểu thuyết, thời gian dài như vậy không có đẩy ra mới hàng hóa. Lạc xuyên đều có chút hoài nghi tác giả đến cùng phải hay không thủy văn trên nước nghiện. Đương nhiên còn có mặt khác khả năng. Có lẽ hắn thật không biết viết cái gì. Đem chỉ có hắn có thể nhìn đến tin tức mặt bảng tán đi. Lạc xuyên nhịn không được ngáp một cái. Cảnh ban đêm thâm trầm. Thành thị bị vô số đèn đuốc chiếu sáng. Trong bầu trời đêm chòm sao lấp lóe. Cung trăng sáng hòa lẫn. Yêu tử Yên vừa mới liền rời đi. Nàng cơ bản mỗi lúc trời tối đều sẽ đi phao sẽ suối nước nóng. Sự thật chứng minh, ưa thích tắm suối nước nóng cùng chủng tộc cảnh giới. Thân phận địa vị cũng không có quan hệ gì. Lạc xuyên lại ngáp một cái. Chống đỡ ghế xô, pha đứng lên. Hắn hiện tại một chút đều không muốn động. Sớm biết trở về thời điểm trực tiếp truyền tống. Lão bản muốn nghỉ ngơi a. Bộ ly ca mặc lấy một thân áo ngủ. Trên tóc còn mang theo một chút hơi ẩm. Xem ra hẳn là vừa mới phao qua suối nước nóng. Lạc xuyên nhẹ gật đầu. Thuận miệng hỏi một câu. Lại chuẩn bị suốt đêm. Quảng cáo. Dù sao ngày mai lại không ta phần diễn. Bộ ly ca nhún vai. Mà lại trở lại Cửu Diệu Thành cũng không có gì suốt đêm cơ hội. Tự nhiên muốn thật tốt qua đêm nghiện. Lạc xuyên lại gật đầu một cái. Khụ khụ. Lão bản có hay không sửa đổi phía dưới khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian ý nghĩ? Bộ ly ca ho khan vài tiếng. Ta cảm thấy buổi tối buôn bán cũng là không tệ. Coi như không phải toàn bộ buổi tối buôn bán. Sau khi ăn cơm tối xong lại buôn bán một đoạn thời gian cũng có thể trên cơ bản tất cả khởi nguyên thương thành khách hàng đều là ý nghĩ như vậy. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian chỉ có buổi sáng cùng buổi chiều. Đào đi trung gian cơm trưa thời gian. Còn có sớm phía trên lạc xuyên ngủ nướng ăn điểm tâm thời gian. Cũng liền không có còn lại bao nhiêu. Coi như hiện tại mỗi cái khách hàng 3D thiết bị thời gian sử dụng theo vừa mới bắt đầu 3 giờ gia tăng đến 4 giờ. Nhưng cũng chỉ có thể tính toán miễn cưỡng đủ. Chơi qua nghiện là rất không có khả năng. Tối thiểu bộ ly ca chờ khách quen đều thì cho là như vậy. Gia tăng buôn bán thời gian. Lạc xuyên vuốt vuốt có chút khô khốc hai mắt. Cái này về sau có cơ hội lại nói. Ban ngày buôn bán một ngày. Muốn là buổi tối còn tiếp tục buôn bán. Như vậy hắn cùng yêu tử Yên thời gian nghỉ ngơi chẳng phải là liền bị nắm giữ. Chỉ bằng vào điểm này Lạc xuyên liền không khả năng làm như thế. Về sau biết. Bộ ly ca bất đắc dĩ thở dài. Dựa theo hắn đối Lạc xuyên hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường nói ra như vậy lời nói trên cơ bản cũng không có cái gì khả năng. Đi, Lạc xuyên khoát tay áo. Bóng người rất nhanh biến mất tại trong hành lang. Bộ ly ca đưa mắt nhìn Lạc xuyên rời đi. Nắm tóc, sau đó trở lại 3D thiết bị chỗ ngồi xuống. Thật chậm buổi tối hôm nay chuẩn bị chơi cái gì? Giang Thánh Quân xem ra đã đợi một đoạn thời gian. Còn có thể chơi cái gì? 3D thiết bị chẳng phải mấy cái kia ứng dụng sao? Bộ ly ca đem ghế dựa kéo ra sau ngồi xuống. Vẫn là nói ngươi muốn thể nghiệm phía dưới ác mộng không gian. Đồ chơi kia ta tuyệt đối sẽ không đi thể nghiệm lần thứ hai. Giang Thánh Quân chắc chắn nói. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Lại nói gần nhất làm sao không thấy được Hàn Mặc. Hắn trước đó không là mỗi ngày đều tới sao? Hắn à, thể nghiệm qua ác mộng không gian cần phải lưu lại tâm lý. Hiện tại đang ở vào quá trình trị liệu đi. Bộ Ly Ca thuận miệng nói ra. Không sẽ khoa trương như vậy chứ? Khoa trương à? Ta cảm thấy rất bình thường đó a, ngạch. Giống như cũng thế. Lạc Xuyên chậm rãi xuyên qua hành lang về tới gian phòng. Mở đèn lên ánh sáng. Trực tiếp nằm ở trên giường. Hơi híp mắt lại nhìn lấy trắng như tuyết nóc phòng. Gian phòng tĩnh mịch im ắng. Liền hô hấp của mình đều có thể rõ ràng nghe được. Cứ như vậy yên tĩnh nằm thêm vài phút đồng hồ về sau. Lạc Xuyên từ trên giường ngồi dậy. Nhàm chán. Hắn lầu bầu một tiếng. Mới vừa rồi còn có chút buồn ngủ. Kết quả đi vào gian phòng sau bỗng nhiên lại không thế nào buồn ngủ. Ma huyễn điện thoại di động nhìn thẳng thời gian dài. Hiện tại cũng mất hứng thú. Được rồi, đi phao cái suối nước nóng. Có lẽ còn có thể gặp phải yêu tử yên. Lạc Xuyên rất nhanh làm ra quyết định. Đổi thân tuyết phong các cung cấp loại kia cùng loại áo choàng tắm y phục. Lạc Xuyên lại chậm rãi đi ra khỏi phòng. Không có hàn phong ban đêm rất an tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lại có thể rõ ràng nhìn đến treo ở thanh tịnh bầu trời đêm sáng chói tinh hà. Ánh trăng mát lạnh như nước, đem tràn đầy tuyết đọng mặt đất làm nổi bật đến càng trắng thuần. Bên tai chỉ có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân quanh quần. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm tình cũng không khỏi biến đến bình tĩnh lên. Ước chừng mấy phút sau, Lạc Xuyên liền xe nhẹ đường quen đi tới tắm suối nước nóng kiến trúc. Quảng cáo, đẩy cửa phòng ra, cây cối bị thấm ướt sau chỗ tản ra đặc thù khí tức nhất thời đập vào mặt. Trong đó còn hỗn tạp nhàn nhạt tuyết phong hương hoa. Hứa là bởi vì thời gian tương đối trễ duyên cớ. Trừ hắn ra không có những người khác. Lạc Xuyên cũng vui vẻ đến an tĩnh. Đi vào phòng trong, đẩy ra cẩn trọng cửa gỗ. Pha trộn vũ khí nhất thời xuất hiện ở trước mắt. Tại ánh trăng chiếu rọi chậm rãi phun trào lấy. Trong sân tràng cảnh cũng lộ ra mông lung. Tiếng nước tựa hồ theo địa phương xa xôi truyền đến. Loáng thoáng, bịch, đột ngột tiếng vang phá vỡ yên tĩnh không khí. Màu trắng bọt nước cuồn cuộn. Từng cơn sóng gợn hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán. Chạm tới bên bờ thời điểm lại hướng về lúc đầu phương hướng trở về. Lạc Xuyên nổi lên mặt nước. Thật sâu thở ra một hơi. Chậm rãi đi tới bên bờ. Bắt đầu yên tĩnh hưởng thụ lên nhàn hạ thời gian. Hai nơi suối nước nóng vị trí trung tâm nghỉ ngơi khu vực bên trong. Yêu tử yên bọn người ngay tại tùy ý tán gẫu. Còn thỉnh thoảng nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Ấy, cái này gọi mộng trường không chính là ai vậy? Làm sao tại nhóm trò chuyện bên trong phát nhiều tin tức như vậy? Yêu tử Nguyệt nghi ngờ hỏi. Ma huyễn điện thoại di động trên màn hình. Nhóm nói chuyện tin tức đang lấy tốc độ cực nhanh đổi mới lấy. Trong đó đại đa số đều là mộng trường không phát ra tới. Không biết, có lẽ là cái gì mới khách hàng đi. Thanh Diên thuận miệng nói ra. Dưới tình huống bình thường nhóm trò chuyện bên trong so sánh phát triển đều là những cái kia mới khách hàng. Khách quen đều ưa lặn xuống nước. Yên lặng nhìn lấy người khác đàm luận đến khí thế ngất trời. Bất quá cũng có ngoại lệ. Tựa như Noliel, thân ở hải vực thời điểm thì ưa thích tại nhóm trò chuyện bên trong phát biểu. Đều đến khởi nguyên thương thành thời gian dài như vậy vẫn là như thế. Còn có bộ Ly Ca, dược hồi trần bọn người. Trên cơ bản bình thường nhàn không có việc gì cũng sẽ ở nhóm trò chuyện bên trong soát tồn tại cảm giác. Mặc kệ thảo luận chuyện gì đều có thể tham dự vào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.